Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2114, đệ 2113 chương. Tây ngươi nỉ nhìn thấy chính mình ca ca thời điểm rất là kinh ngạc. Trên quần áo có cho bụi, cầm lại trường gia hồ cha, cả người thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Hoàn toàn không có trước kia hình tượng đáng nói. Tiểu Linh làm sao vậy? Tây ngươi mặc hỏi. Không biết sao lại thế này. Hắn đột nhiên liền ốm đau không dậy nổi. Sinh mệnh lực còn đang không ngừng mà tiêu hao. Chúng ta tìm thật nhiều y sư luyện đan sư tới. Chính là bọn họ đều nhìn không ra cái gì. Chỉ có một y sư nói hắn là tích tụ với tâm. Đối sinh hoạt mất đi nhiệt tình mới có thể như thế. Tây ngươi nỉ xoa trong mắt nói. Đại ca, ngươi đi xem hắn rốt cuộc làm sao vậy. Tây ngươi mặc không thích xem nữ nhân khóc sướt mướt bộ dáng. Mặc dù người này là hắn muội muội, hắn thuận miệng lên tiếng. Trực tiếp đi Tiểu Linh sân. Tiểu Linh nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến, hai mắt vô thần. Ngắn ngủn hai tháng thời gian cũng đã gầy thành xương bọc da, thoạt nhìn có chút dọa người. Hắn nhìn đến Tây ngươi mặc, nhược nhược mà hô thanh cựu cựu. Tây ngươi mặc đi cho hắn kiểm tra rồi một chút, xong rồi cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đại ca, Linh Nhi thế nào? Tây ngươi nỉ khẩn trương mà nhìn hắn. Tiểu Linh cũng khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn, không biết hắn sẽ nói ra cái dạng gì nói tới. Tạm thời còn nhìn không ra tới cái gì, Tây ngươi mặc vừa nói sau tới. Hắn liền nhẹ nhàng thở ra, hắn trong khoảng thời gian này đều đã trải qua chút cái gì. Các ngươi cho ta hảo hảo nói, Tây ngươi đỉ đem Tiểu Linh không hề say mê chủ nghệ. Toàn tâm quản lý gia tộc sự tình nói một lần. Sau đó nói, khoảng thời gian trước ta liền phát hiện, hắn đã lâu đều không có cười. Cả người đều giống cái xác không hồn giống nhau. Sau đó đột nhiên liền ngã bệnh. Tìm những người đó đều không có biện pháp. Nếu là liền ngươi cũng không biết nói, hắn cần phải làm sao bây giờ? Nói nàng lại khóc lên. Tây ngươi mặc không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, nói, các ngươi trước đi ra ngoài, ta có chút việc muốn đơn độc hỏi hắn. Tây ngươi nỉ bọn họ không dám vi phạm hắn ý tứ. Tất cả mọi người đi ra ngoài, Tây ngươi mặc tùy tay bố trí một cái kết giới, sau đó gấp chính mình đổ ly trà, ngồi ở cái bàn biên u mà nói, Tư Mã U Nguyệt ra chủ ý. Là Tiểu Linh lúc này cũng không trang, ngồi dậy cùng hắn đối diện, liền biết ngươi nghĩ không ra như vậy chủ ý. Đồ vật là nàng cấp, là Tư Mã U Nguyệt cấp dược, đối thân thể cũng không có cái gì thương tổn. Tuy rằng sẽ làm thân thể gầy xuống dưới, nhưng là sẽ không thương đến khí huyết tu vi. Hơn nữa người bình thường nhìn không ra tới, ngươi như vậy lăn lộn sẽ không sợ không hiệu quả. Thử tổng so không thí hảo, vạn nhất có hiệu quả đâu. Cho nên hiện tại không phải yêu cầu cựu cựu ngươi hỗ trợ sao? Nói đi, muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Tư Mã U Nguyệt biết Tây ngươi mặc trở về tin tức liền muốn đi tìm hắn. Bất quá nghĩ đến Tiểu Linh sự tình nàng lại nhịn xuống. Nguyên bản cho rằng hắn giúp Tiểu Linh sẽ hoa mấy ngày thời gian. Không nghĩ tới ở nàng trở về trưa hôm đó liền nhìn đến hắn. Cùng hắn cùng nhau tới còn có chính mình không nghĩ thấy những người đó. U Nguyệt cô nương, đại cựu ca nói ngươi y thuật thực hảo. Thỉnh ngươi cứu con ta đi. Tiểu Linh hắn cha nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lập tức thỉnh cầu nói. Một bên Tây ngươi nỉ không có mở miệng, nhìn đến nàng còn có chút không được tự nhiên, theo bản năng đem mặt chuyển tới một bên. Các ngươi đây là có chuyện gì? Lời này là đối Tây ngươi nỉ bọn họ nói, nhưng là nàng xem lại là Tây ngươi mặc cùng bị người nâng tiến vào Tiếu Linh. Như thế nào sẽ tìm được nàng nơi này tới? Này cũng không phải là bọn họ trong kế hoạch một bước. Không phải hẳn là Tây ngươi mặc đã trở lại, sau đó làm cho bọn họ đồng ý Tiếu Linh tiếp tục nấu ăn, Tiếu Linh mới hảo lên sao? Như thế nào lúc này người trực tiếp đưa tới nàng nơi này tới? Con ta bệnh nặng, đại cựu ca nói ngươi y thuật thực hảo, cho nên chúng ta tưởng thỉnh ngươi cứu cứu hộ hắn, Tiếu Linh lão cha nói. Tư Mã U Nguyệt thấy Tây ngươi mặc không tính toán nói cái gì, gật gật đầu, nói, ta đây liền thử xem đi, nhưng là không nhất định có thể hành, muốn trước xem một chút hắn nguyên nhân bệnh, nàng làm bộ cấp Tiếu Linh kiểm tra rồi một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, tâm bệnh còn cần tâm dược y. Ta nơi này không có gì biện pháp, nhưng là Tiếu người nhà lại cảm thấy nàng là cái có bản lĩnh. Bọn họ tình huống như thế nào đều không có cho nàng nói. Hắn chỉ là đem bắt mạch nàng liền biết đây là tâm bệnh. Có thể thấy được nàng y thuật chi cao siêu. Ngươi lập tức là có thể tìm được nguyên nhân bệnh. Ngươi nhất định có biện pháp cứu hộ hắn. Ngươi cứu hộ hắn. Ngươi nghĩ muốn cái gì chúng ta đều có thể cho ngươi. Tây ngươi nỉ thái độ cứng ngạnh nói, không phải ta không nghĩ giúp hắn, là thật sự không giúp được. Tư Mã U Nguyệt nói, ta biết các ngươi vẫn luôn đều phản đối hắn nấu ăn. Ta cho các ngươi nói, muốn cứu hắn cũng chỉ có thể theo hắn tâm ý tới. Vậy các ngươi sẽ đồng ý làm hắn đi nấu ăn sao? Này, Tiếu người nhà do dự, liền không có biện pháp gì có thể làm thân thể hắn hảo lên. Ngươi y thuật không phải như vậy lợi hại sao? Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ là uổng có hư danh? Tây ngươi nỉ thái độ cường ngạnh mà nói, ta có phải hay không uổng có hư danh, điểm này liền không cần hướng ngươi chứng minh rồi. Ngươi nếu là có một chút biện pháp, còn cần tới tìm ta sao? Tư Mã U Nguyệt châm chọc nói. U Nguyệt, Tây ngươi mặc kêu nàng tên. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, nói cùng ta y thuật không có quan hệ, liền tính là ta hôm nay đem hắn trị hết, hắn ngày mai vẫn là sẽ thành cái dạng này, bất quá là lại chịu một vòng thống khổ thôi. Cùng với như vậy, không bằng liền như vậy trực tiếp đã chết, còn có thể thiếu chịu điểm thống khổ. Rốt cuộc Tiếu gia là sẽ không đồng ý hắn đi nấu ăn. Một khi đã như vậy, chúng ta cần gì phải lăn lộn đâu. Này, Tiếu Linh lão cha nhìn Tây ngươi mặc, muốn nghe hắn ý kiến. Trên thế giới này trừ bỏ nàng, không ai có thể lại cứu được hắn. Tây ngươi mặc nói, không có mặt khác lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là làm hắn làm chính mình muốn làm sự tình. Ta nơi này là đã không có, bất quá các ngươi có thể đi tìm mặt khác y sư hỏi một chút. Nói không chừng bọn họ sẽ có cái gì đó biện pháp đâu. Tư Mã U Nguyệt ý tứ thực rõ ràng. Nếu bọn họ không đồng ý, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Nàng dù sao là sẽ không đi làm vô dụng công. Các ngươi đem người nâng trở về đi, làm ra quyết định. Lại tưởng như thế nào là money. Tây ngươi mặc đối Tiếu người nhà nói, sau đó lại quay đầu hỏi nàng, nghe nói ngươi tìm ta có việc. Là, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu phương tiện nói tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Hảo, Tây ngươi mặc cùng Tư Mã U Nguyệt rời đi. Tiếu người nhà nhìn gây ốm Tiếu Linh, nhất thời cũng lấy không ra cái chủ ý tới. Mang về, chờ thương nghị ra kết quả lại nói. Tiếu Linh lão cha lên tiếng, những người khác chỉ có làm theo. Tây ngươi mặc cùng Tư Mã U Nguyệt đi hậu viện đình hóng gió. Tư Mã U Nguyệt vì hắn pha hồ trà. Tư Mã U Nguyệt cho rằng hắn sẽ hỏi một câu Tiếu Linh sự tình. Không nghĩ tới nàng đi lên nói thẳng nói. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng minh chính mình ý đồ đến. Ta muốn gặp Mộc Lam. Nhớ tới ngươi giúp một chút. Hết chương.